Chương 418, trong hệ thống bờ ơ tờ tư. Ả xù nạ ngươi cái này nữ nhân ngốc nghe được Ả xù nạ lần này lời nói mặc dù là ở người có máu lạnh, tin tưởng đều sẽ bị sâu đậm xúc động. Bất quá gần như gió long hy thực đã kinh cố bất cập nhiều như vậy, lâu đánh không trúng mảnh thu đã bắt đầu không nhịn được. Huy vũ lưỡi dao sắc bén động tác càng thêm hung manh hắc bẩn thỉu nhân loại ta nghĩ ta sẽ bị hiệt sẽ rách ngươi mang theo khiến người giận cả tóc gáy ngôn luận. Thú giữ cánh tay xuất hiện lần nữa dài ngắn không đồng nhất lợi nhận, toàn bộ cánh tay ở chiều tà phản xạ ra một màn hàn quang manh thu ở chiều tà chiếu xạ mặt mặc dù không có huyết sắc, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt quang mang. Cái loại này thần tình rất dễ dàng cũng là người ta liên tưởng đến đó là một con cơ tràng lộc lộc dã thú khi tìm được thức ăn lúc phát ra đồng quang tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho vậy hắn như vậy chứng kiến bước đi liên tục khó khăn long hy thực. Ả xù nạ thuộc về lý trí bộ phận kia nhân cách không ngừng bắt đầu dùng rằng vì mình chú ý người, cho tới nay đều bị lý tính mà sở áp chế tư tưởng lại buộc phát ra lực lượng cường đại ở tín niệm chống đỡ. Nàng lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu cái kia tuy là bị chôn ở sâu trong tâm linh lại vô thì vô khắc không tồn tại ảnh hưởng người của nàng. Tư tưởng giữa đấu tranh, không có gì đao quang kiếm ảnh, cũng sẽ không xuất hiện cái gì kinh thiên động địa bàng đại uy thế. Nhưng không thể nghi ngờ là nhất kịch liệt nhất, Ả xù nạ tâm lý rất tin tưởng, một ngày chính mình ly khai, mất đi đúng là hết thệ ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu thẳng đến vĩnh viễn rút ra bội kiếm để ngang trước ngực, Ả xù nạ tay kia cũng nắm thật chặt Long Hy thực tay. Mang theo quyết đánh đến cùng khí thế, Ả xù nạ rốt cục cùng để ý người sóng vai đứng chung một chỗ. Người nữ nhân này lúc này Long Hy thực nội tâm nói không cảm động đó là không có khả năng. Ả xù nạ ở không biết mình không sẽ bị hiệt tử vong tình huống, vẫn như cũ cùng mình kề vai chiến đấu, này chỉ có thể làm cho Long Hy thực nhận định Ả xù nạ là đáng giá hắn có nữ nhân bất quá này của ôn hình cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, hung thú cuồng giận công kích rất nhanh hàng lâm. Cẩn thận Long Hy thực nắm lấy Ả xù nạ cánh tay bỗng nhiên bung ra, một bả từ manh thu cánh tay nhanh chóng ngưng kết ra bạch sắc lợi nhận thuận thế bị văng ra ngoài. Ở kình phong cắt đứt mấy cây Ả xù nạ tóc dài sau đó, bắn chúng ở phía sau thân cây, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Khi thực bị đẩy tới một bên Ả xù nạ bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra, ở trước mắt của nàng, màu đỏ huyết vụ ỉ nụ phun một dạng từ Long Hy thực sau lưng của rơi đi ra, nhiễm đỏ bên cạnh phạm vi nhìn. Cắt chết tiệt đánh tới hiện tại, tính khí lại hảo Long Hy thực cũng không khỏi tức giận đứng lên, đây nếu là thực tế trên thế giới. Loại thú dữ này ở trong mắt chính mình chính là một con ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn mẹ nọt mà thôi. Thuận tay đều có mấy trăm chủng phương pháp tiêu diệt nó thế nhưng ở trong game, đẳng cấp áp chế làm cho Long Hy Thược lần đầu tiên cảm giác chiến đấu trở nên chật vật. Bất quá Long Hy Thược cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết người, lấy tốc độ cực nhanh chặt đứt đâm vào chính mình bả vai lợi nhận cũng lui về phía sau. Hy thực chứng kiến lưỡi dao sắc bén lưỡng đoan đều bại lộ ở Long Hy thực thân thể ở ngoài, Ả xù nạ bị cái này đập vào mắt kinh tâm tình thế sợ sửng sốt. Không có chuyện. Rút ra đoan nở ở trong thân thể lợi nhận, Long Hy thực phất tay cho mình một đạo bạch sắc quang mang, danh máu chỗ chống bộ phận cũng rất nhanh bổ sung đầy đủ. Cái này chứng kiến Long Hy thực ở đạo bạch quang kia nhanh chóng khôi phục lượng máu, Ả xù nạ lần nữa ngây ngẩn cả người. Long Hy Thược cũng không có cùng Ả xù nạ giải thích thời gian, thú dữ công kích lần nữa kéo tới. Cẩn thận Ả xù nạ cảm giác được khí tức nguy hiểm Long Hy Thược mặc dù có lên tiếng nhắc nhở, nhưng không có đưa đến tác dụng ứng hữu, mới từ trong thất thần khôi phục như cũ Ả xù nạ mặc dù có về phía trước đâm ra một kiếm, nhưng bị một cái thân ảnh màu đen hiện lên, một bả sắc bén lợi nhận làm mất đi trước ngực của nàng đâm vào, thật dài kiếm tích mang theo từng kia huyết vụ từ nàng lưng về sau xuyên lên ra. Cúc ngay cho ta vội vàng cho Ả xù nạ thêm một đạo trị liệu chúc phúc, chứng kiến Ả xù nạ bị thương Long Hy thực giận không kèm được quát lên một tiếng lớn, sắc bén lươi hái nhận một lát liền đem đâm vào Ả xù nạ bộ ngực thanh kia lợi nhận chặt đứt ngay sau đó một cước đem thân thể khổng lồ manh thu đá về phía xa xa, hắn cả người cũng như mũi tên rời cùng vọt ra ngoài. Hắc nhân loại, có ý tứ bị đánh bay ra ngoài manh thu không có một kia muốn dãy rùa ý tứ, thân thể nặng nề đụng ở một bên vách núi. Làm mánh thu đứng dậy đồng thời, Long Hy Thược thân hình đã kinh xuất hiện tại bên cạnh của nó. Đi chết đi mang theo cuồng nhiệt rít gào, mánh thu cánh tay lợi nhận thuận thế phách mắt thấy công kích gần rơi vào Long Hy Thược thân, thế nhưng ở cấp tốc sông đâm trúng Long Hy Thược cư nhiên ở khoảnh khắc cứng rắn sinh ngừng động tác, liêm đao từ thấp đến cao thiêu chói thai kim loại tiếng va chạm vang lên, màu đen lưới hái nhận cùng tuyết bạch sắc lợi nhận đụng vào nhau, sản sinh ánh lửa chói mắt mà lưới hái lực lượng làm cho thú dữ thân thể hơi ngửa về đằng sau đi cứng rắn một mạch trứng. Kiến có cơ hội như vậy, Long Hy Thược trong tay không hề dừng lại, liêm đao lao qua hắn phát sao theo trọn xu thế, trực tiếp đâm về phía mảnh thú tim vị trí. Chết đi giọng lạnh như băng như trước giá rét đến xương, nhưng xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại, ngay cả cái kia sắc bén đến muốn đem hết thể đều bổ ra kình phong cũng tựa hồ yếu đi đứng lên im mỏ tê ẹ ạ lộp giờ cê tê thế ở tất chúng một kích cư nhiên bị một khối không tầm thường chút nào ám tử sắc khung vông sở ngăn trở, mũi nhọn dường như châm chọc kích cỡ tương đương lưới hái nhận tại loại này ngăn cản, chút nào không thể tiến lên trước một bước dù cho một lại mẹ chi chính là manh thú yếu. Ơt nhất vị trí. Chết tiệt không cách nào phá hư vật thể ngươi là ai chứng kiến cái này quen thuộc nêu lên khung, Long Hy Thược lâm vào ngắn ngủi thất thần. Hắn suy đoán quá nhiều loại khả năng, chính là không có nghĩ đến trước mắt người này lại là một hai mà xa xa chứng kiến này tấm tình cảnh ạ xù nạ thì là sững sờ tại chỗ. Các cạc tựa hồ rất hưởng thụ Long Hy Thược lúc này kinh ngạc thần tình, manh thu mắng nhiếc cười quái dị đồng thời. Từ hai cái tay cánh tay bên trong lần nữa dọc theo vài thanh lợi nhận đâm về phía gần ở chỉ tấn Long Hy Thược. Bất quá, Long Hy Thược kinh nghiệm chiến đấu cùng tư duy hoàn toàn không phải những người bình thường kia là có thể quá so sánh. Mặc dù là ở nơi này tử vong du hí bên trong, nhiều năm chiến đấu từng trải phú dư hắn cao siêu phản ứng thần kinh cùng bị cực đoan tối đại hóa bản năng. Ở cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt đó, Long Hy Thược hủ ở hẻ ra liêm đao, nương vũ khí chuyển tới độ mạnh yếu. Thuận lợi rời đi manh thu công kích phạm vi chứng kiến chính mình công kích thất bại, manh thu cũng không có một kia muốn truy đuổi ý tứ. Ở trong mắt nó, hai người kia loại hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ căn bản là không đánh tan được có tuyệt đối phòng ngự chính mình không cần phải sốt ruột giết chết bọn họ, hẳn là hướng chi trước con mồi giống nhau ngoạn nị ở giết chết hai sao nằm ở an toàn khoảng cách, nhìn đột nhiên an tĩnh tới manh thú, Long Hy Thược cảm xúc cũng từng bước bằng phẳng đến. Tuy là ạ xù nạ đã ở một bên, nhưng lần này Long Hy Thược cũng không có gấp để cho nàng ly khai cái này hết thảy. Nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì con manh thú kia thân phận nếu như gặp phải cấp bậc cao quái vật vậy chỉ có chạy trốn một đường, thế nhưng trước mắt người này lại là một ai, như vậy thì chỉ có thể trách nó vận khí không tốt. Người đáng chết loại ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao phải lộ ra vẻ mặt như vậy chứng kiến Long Hy Thược lộ ra thương hại thần tình, hung thú huyết màu đỏ thú đồng bất an rung động lấy. Dường như bạo phát trước bình tĩnh dị thường hỏa sơn cho nên ta thương hại ngươi, đó là bởi vì ta đã thấy ngươi tử vong Long Hy Thược lạnh lùng hồi phục. Ha ha, xem ra ở phân tích của ta còn phải cho các ngươi thêm một cái nghe được Long Hy Thược thoại ngữ manh thu phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Nhân loại không chỉ có dơ bẩn, tràn ngập tội ác hơn nữa còn là một cái cuồng vọng tự đại chủng tộc khả năng đi, bất quá ta hiện tại chỉ biết ngươi muốn chết. Nói xong. Long Hy Thược không có bất kỳ nói nhảm ý tứ, ở trước mặt hắn không gian dường như lọt vào gợn sóng mặt hồ mở dạng, bắt đầu rung chuyển. Màu xám cho dịch chuyển không gian từ từ mở ra, hai cặp màu bạc đồng tử cách sâu thẳm buổi tối gặp nhau. Người ngu xuẩn loại, tức khiến cho nhiều người hơn nữa các ngươi cũng vô pháp đánh bại ta chứng kiến đột nhiên xuất hiện hai bóng người, manh thú không chút nào để trong lòng. Dưới cái nhìn của nó vô luận tới bao nhiêu người cũng không có pháp đánh vỡ nó tuyệt đối phòng ngự. Đáng tiếc là, nó không được giải khai thiếu niên ở trước mắt. Hắn cho tới bây giờ không làm không chỗ dùng chút nào dãy rủa. Hàn quang như phá hiểu lê mình, trong không khí kình phong thổi lên áo choàng màu đen, lộ ra che phủ dung nhan sao. Làm sao có thể ngay cả ngồi liệt trên đất ạ xù nạ cũng bị đột nhiên xuất hiện hai người dung mạo khiếp sợ. Cùng với nói là song bảo thai thức giống nhau, đến không bằng nói là hoàn toàn, triệt triệt để giống nhau. Bất luận là cái kia có chứa trực cảm tóc dài màu vàng kim, vẫn là vậy có như con rối hình người vậy tinh xảo mà xinh đẹp mặt mũi đê u rô nở dê như là một cái trong khuôn sở sinh sản ra sản phẩm một dạng tương đồng. Thời gian như cũ đang lưu động, tự hằng cổ vẫn duy trì lưu động nó sẽ không bởi vì một hai phàm nhân kinh ngạc mà xuất hiện bất kỳ ba động. Cái này, điều đó không có khả năng làm thú dữ thần trí từ vừa rồi cuồng vọng tự đại cha nở dê tha y sạch tỉnh quá tới thời điểm. Hai người trùy thủ trong tay đã kinh giao thoa lấy đâm vào bộ ngực của nó. Ngoại trừ cái kia một cái ngắn ngủi dừng lại bên ngoài, đột tiến hai người không có một câu dư thừa phế lời nói, chủy thủ trong tay cũng không có bởi vì mục tiêu cái kia vẻ mặt kinh ngạc mà ngoài ý, thẳng tắp đâm vào mục tiêu trong cơ thể. Xích hồng sắc tiên huyết ở trong màn đêm phun vải ra, giống như nở rộ huyến lệ hoa đóa sấn thác hai người vậy, có như con rối hình người vậy tinh xảo dung mạo, còn có cái kia như nhau mỉm cười một dạng biểu tình manh thu đáng ghê tởm mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Bất quá lần này, nó đắc ý hệ thống bảo hộ không có xuất hiện lần nữa. Dao găm sâu đậm đâm vào buồng tim của nó. Không, không có khả năng túi đầu lâu, thú dữ hai mắt hầu như trừng ra máu sợi, đại não vẫn còn tạm thời không trắng, nó không thể nào tiếp thu được trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn này hình ảnh, thật giống như biến ma thuật một dạng hoang đường.